Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cho mình đào hố. Trở lại trong thôn, Cửu Thẩm nhất định phải lôi kéo Biên Thụy trong nhà ăn một bữa cơm. Biên Thụy từ chối không được, tại Cửu Thẩm ra ăn một bữa cơm tối, mới từ Cửu Thẩm ra ra. Biên Thụy điện thoại di động vang lên, mò ra xem xét là Hồ Thạc đánh tới. Thế là vừa đi vừa nghe, Biên Thụy, cây dưa hồng cho ta làm 50 giỏ. Hồ Thạc nói, tiểu tử ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Biên Thụy có chút hiếu kỳ. Hồ Thạc nói ra, cho các công nhân viên phát phúc lợi, 50 giỏ, mau chóng đưa tới cho ta. Biên Thụy nói đùa, lương tâm phát hiện, ngươi cái này lão trừ cũng cho nhân viên phát phúc lợi à nha. Hồ Thạc hiện tại rất vui vẻ nói với Biên Thụy, lão Chu hôm nay giới thiệu cho ta hai cái sinh ý. Ban đêm nói chuyện một cái cơ bản quyết định, tiếp xuống 2-3 tháng tất cả mọi người có bận rộn. Qua ít ngày lão Chu còn cho giới thiệu một cái, chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe cười nói. Vậy chúc mừng, tiểu tử ngươi ly biệt thự lớn lại tiến một bước. Biên Thụy không biết Chu chính bên này là nghĩ cảm tạ Hồ Thạc đưa sâm. Trước kia là giúp cái chuyện nhỏ. Hiện tại Chu chính bên này muốn cảm tạ Hồ Thạc vậy thì không phải là giúp chuyện nhỏ. Như hôm nay giới thiệu tờ đơn đó chính là hơn mấy triệu. Làm xong có thể cầm lấy đi làm bản mẫu. Hồ Thạc tự nhiên là trong lòng mỹ mỹ. Nếu như không phải Biên Thụy cự tuyệt Chu chính cảm tạ, Chu chính cho Biên Thụy báo đáp cái kia càng nhiều. Tháng trước Chu chính gọi điện thoại tới thời điểm, Biên Thụy chỉ cần mở miệng, Chu gia bất động sản công ty mới che cư xá, Chu chính đều có thể đưa Biên Thụy hai bộ. Đối với Chu gia đến nói, lão gia tử mệnh nhưng so sánh mấy bộ phòng ở đáng tiền nhiều. Cùng vui, chờ ta mua biệt thự mời ngươi đi qua nhìn hai mắt. Còn không cho ngươi ở, thèm chết ngươi. Hồ Thạc cười ha ha nói, vậy ta liền điểm nó. Biên Thụy cùng hảo hữu nói chuyện phiếm cũng là phóng khoáng, muốn nói cái gì nói cái đó. Đừng quên a, ta bên này chính mời người ca hát đâu. Không nói, treo. Hồ Thạc đầu kia nói liền cúp điện thoại. Biên Thụy thu tuyến, lại quay lại đến Cửu Thẩm gia. Đem Hồ Thạc bên này đặt trước 50 giỏ sự tình cùng Cửu Thẩm nói một lần. Hồ Thạc bên này cũng không có liên hệ Biên Thập Nhất. Đó là bởi vì hắn cùng Biên Thập Nhất căn không biết. Mà lại hắn đặt trước dưa nhìn chính là Biên Thụy mặt. Theo Biên Thụy bên này chuyển một tay, vậy nhân gia nhớ cũng là Biên Thụy ân tình. Cửu Thẩm tự nhiên là vui vẻ, gật đầu đồng ý, về tới chỗ của mình. Đã là hơn 9 giờ đêm, Biên Thụy ngồi tại phòng chính trên sàn nhà, chân đạp tại cửa hiên gạch đá lên, nhìn qua vắng vẻ sân nhỏ, đột nhiên cảm thấy nhà mình sân nhỏ có chút ít quạnh quẽ. Xem ra nên nuôi con chó, làm đầu mèo, Biên Thụy lẩm bẩm nói. Ngồi một hồi, Biên Thụy đóng lại cửa chính, chạy vào không gian tiếp tục đi luyện mình chế đàn tay nghề. Cái này một nhóm Biên Thụy chế 8 tấm đàn, bảng cùng để trần đều làm không sai biệt lắm. Chuyện còn lại chính là dính bản, chói vải, lau bụi, xoa sơn cái này việc. Làm những này hiện tại đối Biên Thụy đến nói là cái việc vui. Tương đương với chơi, là một người đem một việc làm yêu thích. Hơn nữa còn không cần dùng nó đến ngại tiền thời điểm. Thường thường sẽ rất đầu nhập. Tựa như là Biên Thụy như bây giờ, trước đàn mệt mỏi ngay tại không gian trong ngủ một giấc. Tỉnh lại viết hai bút chữ, lâm thượng mấy bút cổ họa, gửi lời chào một cái cổ đại các đại gia. Cái này khiến Biên Thụy cảm thấy mình đều nhanh có mấy phần trúc lâm thất hiền thoải mái. Không gian trong tựa như là nhất đạo câu thơ miêu tả như thế. Trong núi không giáp, tuế nguyệt không biết năm. Bên ngoài mới đưa đem một đêm, không gian trong đã là mấy chuyến xuân thu, 4-5 cái ban đêm, Biên Thụy đều đầu nhập vào trước đàn bên trong, 8 giường mới đàn hiện tại chỉ kém lên dây cung. Mới 8 giường mới đàn tiến độ cũng đã qua hơn nửa. Chỉ còn lại cuối cùng mấy đạo trình tự làm việc. Định huy, an đủ loại hình. Bởi vì không gian trong vật liệu gỗ quá dễ kiếm. Vì lẽ đó biên thụy trước đàn. Giống như là nhạc sơn, nhạn đủ, đàn chẩn cái gì. Một kiểu đều là tử đàn. Hoa cúc gỗ lê. Lại đều là tinh thiêu tế tuyển liệu. Cầu chính là một cái lãng phí. Duy nhất để biên thụy bất mãn chính là dây cung. Hiện tại dây đàn còn không thể dùng. Muốn dùng bên trên dây đàn, cái kia ít nhất phải đợi đến sang năm. Vì lẽ đó hiện tại biên thụy chế độ sở hữu ra trên đàn dùng đều là phổ thông thép dây cung. Ban đêm trước đàn, gặp hoặc cùng luyện chữ. Ban ngày ấy không phải ngủ ngon chính là giúp đỡ làm chút việc nhà nông. Biên thụy tháng ngày qua lại hài lòng cực kỳ. Cửu thẩm ra dưa cũng bán trống trơn. Trong thôn lúa à cũng đều thu đi lên. Tất cả ra lương thực kết cũng đều trang tràn đầy. Biên thụy một nhà vậy thì càng vui vẻ. Bởi vì biên thụy khuê nữ muốn thả nghỉ hè. Cả tháng 7 nguyên một nguyệt. Tiểu nha đầu đều muốn đến biên gia thôn đến. Không nói biên thụy phụ mẫu, ông bà bốn vị cái kia cả ngày đều là đếm lấy ngón tay sinh hoạt. Đông đông đông, sáng sớm trời còn chưa sáng, mẫu thân của biên thụy liền bắt đầu đem nhi tử ra cửa chính đập đập thùng thùng vang. Làm gì à? Biên thụy mở ra cửa chính, nhìn thấy mẫu thân đứng tại cổng lên tiếng hỏi, mẫu thân bên cạnh còn đứng lấy nhà mình con chó vàng. Con hàng này nhìn thấy biên thụy một mặt thèm mị, đầu lưỡi đều nhanh ngả vào trên mặt đất, sắc trời không còn sớm, ngươi không phải muốn đi tiếp bảo bối của ta tôn nữ à? Biên thụy lão nương gặp một lần nhi tử vẫn là đại quần cộc. Lập tức thái độ hung dữ, biên thụy nhìn một chút đồng hồ trên tay, vẻ mặt đau khổ nói ra, mẹ, lúc này mới mấy điểm à, 4 giờ cũng chưa tới. Không còn sớm à, chờ chút cơm nước xong xuôi. Trên đường lại hoa 2 giờ, đến Minh Châu bên kia vừa vặn hừng đông. Mẫu thân của biên thụy nói, biên thụy hận không thể đem đầu của mình cắm đến phiến đá trong khe đi. Ta nói mẹ, bé ngoan buổi sáng còn muốn buổi sáng học, buổi chiều mới có thể tiếp trở về. Ngày cái này sáng sớm để ta xuất phát, dù sao buổi sáng cũng không có việc gì. Ngươi đi cùng lão sư nói một tiếng, nhà trẻ cũng không phải thi đại học, nơi nào có nhiều chuyện như vậy, không chừng lão sư còn hy vọng ngươi sớm một chút đem hài tử tiếp đi. Bọn hắn tiết kiệm một chút sự tình đâu, mẫu thân của biên thụy tư tôn nữ sốt ruột, lúc này chỗ nào quản người khác, biên thụy một nhìn, mình cũng đừng cùng mẫu thân đòn khiêng, thành thật một chút nghe lão nhân ra phân phó. Được, vậy ngài chờ ta thay cái quần áo, cưỡi lên xe, đừng cưỡi xe, hai cái bánh xe không an toàn, đừng đem ta đại tôn nữ cho ngã, khai ngươi xe ngựa đi, mẫu thân của biên thụy nói. Biên thụy nghe trả lời, xe ngựa lên đường đáng ngưỡng mộ nhiều, qua lại 400-500 đâu, vốn cho là mẫu thân nhất định nghĩ tiết kiệm một chút. Thế nhưng là biên thụy sai. Sai không hợp thói thường, đắt một chút liền đắt một chút, hài tử an toàn, không cho phép ngươi cưỡi mô tô đi, khai xe ngựa, ngươi nếu là không nỡ qua lại tới cao tốc tiền, ta móc, mẫu thân của biên thụy lúc này hào phóng ghê gớm, nào có 1,5 giờ cân món rau đều muốn cùng người khác so đo nửa ngày giá thức. Biên thụy vội vàng nói, được, ta khai xe ngựa. Khai xe ngựa được rồi. Vậy ngươi nhanh đi thay quần áo. Ngươi nãy trong nhà nấu cơm đâu? Cơm nước xong xuôi sớm một chút đi, mẫu thân của biên thụy nói. Nói xong, mẫu thân của biên thụy quay đầu mang theo đại hoàng đi. Đổi xong quần áo, biên thụy đem mình xe gắn máy làm vào không gian trong. Cao tốc khai xe tải đông lạnh không có vấn đề. Nhưng là đến Minh Châu xe tải đông lạnh cũng không bằng xe gắn máy thuận tiện. Đã khóa cửa chính của nhà mình, Biên Thụy đi tới phụ mẫu ra. Tiến sân nhỏ liền nghe được trong phòng bếp gọi là một cái náo nhiệt. Đi vào xem xét, phát hiện nhà mình trưởng bối đều tại. Phụ thân cùng ra ra bên này chính thương lượng giữa trưa làm thịt mấy dê đầu đàn. Bởi vì tiểu tôn nữ, tiểu chắt gái thích ăn dê bài. Mẫu thân cùng nãi nãi hai người thì là vây quanh bệ bếp truyền. Đang đánh khô dầu. Trong tay chậu nhỏ từ trong còn có một bồn nhỏ lớn chừng bàn tay cỏ nhỏ cá. Xem ra chuẩn bị làm dầu chiên cá. Không cần phải nói cũng là Biên Tĩnh tiểu nha đầu này thích ăn. Nhìn thấy trên bàn đã thịnh tốt mì sợi. Phía trên còn nằm lấy hai cái trứng gà. Biên Thụy cùng lão bối bắt chuyện qua sau. Đặt mông ngồi xuống. Bắt đầu ăn cơm. Lúc nào có thể về đến nhà? Biên Thụy ra ra hỏi, cái này dê muốn xuất hiện làm thịt, đốt ra con cừu nhỏ bài mới món ngon nhất, thả thời gian dài hương vị còn kém một chút. Ra, trở về chờ thêm một hồi không có quan hệ, Biên Thụy nói. Cần gì phải chờ đâu? Biên Thụy ra ra có chút không cao hứng. Biên Thụy nói, loại kia xuất phát ta gọi điện thoại cho nhà. Ngươi đoán chừng một ít thời gian. Không sai biệt lắm ba nửa giờ là được rồi, Biên Thụy ra ra nói. Ngày hôm nay không chăn dê đi. Biên Thụy hỏi, Biên Thụy ra ra nói. Hôm nay không chăn dê. Dê để ngươi nhị ra ra bọn hắn giúp đỡ thả. Ta hôm nay phải bồi tiểu chắt gái chơi. Đúng, ta để ngươi biên xe biên xong chưa? Ngoặc kép, một câu tiếp theo là xông Biên Thụy lão tử hỏi. Biên tốt. Đã sớm biên tốt, đu dây đâu? Biên Thụy ra ra lại hỏi. Phụ thân của Biên Thụy nói. Đều tốt, vậy đợi lát nữa ta kiểm tra một chút. Ngươi làm công việc dưới lông ẩu tả thực tế không thể để cho ta yên tâm. Đừng làm không bền chắc đem hài tử cho ngã. Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy cha khác đều 60 người. Bây giờ bị nhà mình lão tử huấn. Hết lần này tới lần khác. Còn không thể cãi lại. Biên Thụy thấy khẽ thở dài một hơi. Này chỗ nào là một đứa bé trở về. Trở về là cái tiểu tổ tông a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Phụ thân của Biên Thụy cuối cùng là bắt được cơ hội. Vừa chịu xong lão tử huấn. Lập tức huấn lên nhi tử tới. Nếu như ngươi nếu là cố gắng một điểm. Nhiều sinh ra mấy cái họ Biên tiểu hoa hoa. Chúng ta về phần dạng này a. Đúng, đúng, cái này nói là cái lý. Hiện tại quốc gia có lẽ sống nhị thai. Biên Thụy ra ra nghe xong cảm thấy nhi tử lời nói này đại phương hướng phi thường chính xác. Tôn nữ hiện tại có, nếu là lại có thể có một cái cháu trai vậy liền viên mãn. Đương nhiên cháu trai vật này kia là hàn tín dụng binh càng nhiều càng tốt. Biên Thụy hiện tại hận không thể quất chính mình một bạt tay. Không có chuyện làm cho mình đào cái gì hố a. Cúi đầu đứng thẳng mục. Không nói tiếng nào nghe hai một trưởng bối thay phiên phát biểu. Biên Thụy mãnh đào mình trong chén trước mặt. Ăn sạch mặt sau. Lại bó tay nghe một hồi. Lúc này mới nhìn chuẩn cái đứng không phát ra tiếng. Ra, cha, ta hiện tại liền đi. Nghe được Biên Thụy hỏi như vậy, ra ra cùng phụ thân ngừng miệng, hiện tại không đi lúc nào đi, nhanh lên đi, đi sớm về sớm, Biên Thụy ra ra ra tay trước lời nói, trên đường chú ý an toàn, nhất là phải chú ý Tĩnh Tĩnh an toàn. Phụ thân của Biên Thụy nói, Biên Thụy lên tiếng, sau đó rụt lại đầu ra cửa, đến trên xe đóng cửa lại. Biên Thụy lúc này mới thở phào một cái, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.